Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, Người Giang Hồ. Lần này Nha Khải không có nhìn chằm chằm cảnh như họa không thả, cũng không có đem Brook nhốt tại đen trong phòng canh chừng. Hắn đến xuống đất 7 tầng, tìm tới một cái gọi viên thủ người. Viên thủ nghe nói là thầy phong thủy, nhưng hắn tâm thuật bất chính, yêu thích nuôi tiểu quỷ ác linh những này tà ác đồ vật. Hắn không phải bị Nha Khải khiêu chiến, cũng không phải không phá được Nha Khải bản án bị giam ở đây. Viên thủ là tự nguyện bị giam tiến đến, nơi này âm khí rất nặng, ác linh cũng dễ dàng tụ tập. Những này biến thái bọn sát thủ trên thân gánh vác nhân mạng rất nhiều, trên thân ác khí cũng nặng, có chút oan hồn chậm chạp không tiêu tan. Ở đây tu luyện hắn tà thuật lại càng dễ, bởi vậy hắn tự nguyện tiến đến. Lúc trước Nha Khải đối với hắn là thử chi dị tị, nhưng là viên thủ lộ một chiêu, để hắn nuôi ác quỷ giết một cái ngục giam người, này mới khiến Nha Khải sinh ra hứng thú, đem hắn quan dưới đất 7 tầng. A, ấn ngươi nói, nữ sinh kia cũng có thể là người giang hồ, bất quá thủ pháp của nàng ta còn không rõ ràng lắm, muốn đi hiện trường nhìn xem mới được. Viên thủ là cái trung niên nam nhân, làn da trắng bệch, khí chất âm u, tại tia sáng này ảm đạm, dưới mặt đất 7 tầng bên trong liền cùng quỷ không sai biệt lắm. Mà đi Nha Khải nhịn xuống trong lòng quấn quanh lên sâu lạnh cảm, gật gật đầu, người giang hồ, Móa Sao Bạch nói chúng ta đều không thuộc về thế giới này, không thiếu cái lạ, có cực ít người như ta, thầy phong thủy, vu cổ đều là có, chúng ta đều xưng là người giang hồ. Viên thủ cười một tiếng, cả khuôn mặt trắng bệch, tấm kia màu đỏ tím miệng nghĩ người trúng độc, để cho người ta nhìn xem liền hãi hoảng. Nếu ta có thể giúp ngươi, cho ta giờ âm tháng âm năm âm lên tiếng đồng nam đồng nữ 100 người như thế nào? Viên thủ nhìn hắn con mắt, nếu không thể, ngươi lưu cái mạng lại. Nha Khải đây coi như là nhận yêu cầu của hắn. Lần này Hạ Vi Lương cùng hắn trò chơi, cả ác ma vực sâu người đều biết, chắc hẳn lòng người bàng hoàng mà nói, càng nhiều người xem chính là chuyện cười của hắn. Nhìn hắn bị người trêu đùa chật vật, hắn cũng là bị từng bước ép sát đi vào Brook chỗ nhà giam. Cái này tóc đã hoa râm, khuôn mặt lão nhân hiền lành chính nằm ở trên giường, con mắt mở to nhìn xem phía trên, chỉ là trong mắt không có tiêu cự. Nha Khải dò xét hạ cổ của hắn động mạch, rất yếu ớt, hắn chết, hắn tính là chết. Viên thủ cầm ra công cụ của mình, đặt ở bên giường, Nha Khải cũng không biết đó là vật gì, đen gì, cùng chủy thủ không xê xích bao nhiêu, rất là hình dạng như rắn đồng dạng quanh co khúc khuỷu. Viên thủ cầm nó tại Brook trên thân vẽ mấy đao, cũng không gặp máu chảy xuống. Túc chủ, đồ tốt, mau nhìn, hệ thống tại thuộc tính bản thượng thả ra viên thủ cầm cây đao kia. Đây là cái gì? Cảnh như họa nhìn xem cầm vật đen như mực, chạm hồn đao, hắc hắc, đoạt tới. Cái này thế nhưng là có thể chém giết ác linh cùng quỷ hồn, thần khí cấp bậc cùng chiêu kia hồn bàn không sai biệt lắm. Money, hệ thống cũng không để ý cảnh như họ có biết hay không chiêu hồn bàn cái đồ chơi này, đối ta để làm gì. Cảnh như họ dùng người chỉ dùng hữu dụng người, cầm đồ vật cũng chỉ cầm vật hữu dụng. Ân, tại người khác nơi đó giật đồ, tại cảnh như họ đây chỉ là cầm đồ vật, về sau liền dùng đến, trợ giúp rất lớn mà lại rất nhanh, ngươi liền có thể vào tay. Kia tốt, cảnh như họa gật đầu, lấy hệ thống thuyết pháp, thứ này rất có thể đối nàng liền có trợ giúp rất lớn. Đã như vậy, Nàng vì sao không đã lấy tới? Cảnh Như Họa đứng tại nhà giam cách đó không xa, nhìn xem người kia cầm cái kia thanh trảm hồn đao lải nhải. Hỏi hệ thống, người kia là cái gì? Thần côn mà thôi, không có cây đao kia hắn cũng liền là lường gạt. Không đáng để lo, người kia đâu? Cảnh Như Họa nhìn xem nằm trên giường người, bị người kia câu hồn, thân thể còn chưa có chết. Cùng người chết không sai biệt lắm mà ni túc chủ. Ngươi thật giống như bị vu oan giáo ạ. Hết chương.